12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành trọn cho nhau. Chương 8, góc truyện audio.com. Tan học, anh hai, Bạch Dương nhảy lên bực giảng ôm chầm lấy ông anh. Dương Nhi à, đang trên lớp đó. Bạch Hải xoa đầu cừu. 11 sao còn lại cũng nhanh chóng lấy cặp sách tiến lại phía bục giảng. Thấy cân tiến lại, Bạch Hải lên tiếng. Tay em không sao rồi chứ? Dạ không sao, cảm ơn thầy giúp đỡ. Cân cười, tan học thì cứ gọi anh được rồi. Gọi thầy nghe già quá. Hôm nay anh đang rảnh, anh mời mấy đứa đi ăn nhé. Bạch Hải quay sang nói với 12 sao. Hai tuyệt nhất, cừu cười tư một ơi. Anh cậu là nhất thế, tôi là thứ mấy trong tim cậu. Sư thì thầm vào tai cừu khiến cô đỏ mặt. Cậu không là gì cả. Hứ, cừu ấp úng khi bị sư trêu chọc, còn sư thì thích thú ngắm nhìn cái vẻ mặt giận dỗi kia của cô nàng. Đi luôn, em đói lắm rồi. Hai mắt nghiêu sáng lên, anh đang nghĩ về mấy món ăn hấp dẫn, thơm ngon. Cái con heo nhà ngươi. Song Tử lại cốc đầu anh, nhưng lần này anh lại giữ tay cô lại. Tôi đâu phải bao cắt mà sao cô suốt ngày cốc đầu tôi thế hả? Tôi thích đấy, sao nào? Song Tử nhớn mày hỏi. Là thích cốc đầu tôi, hay thích tôi? Nhiều ghé sát miệng lại tai cô khiến cô giật mình. Ai thèm thích con trâu ham ăn như cậu, chỉ có bọn fanger mê dai như lũ kia mới thích cậu đó. Song Tử tức giận vì lại bị Nghiêu chọc ghẹo. Thôi đi hai đứa kia, có đi ăn không thì bảo. Mọi người đã đi hết ra ngoài rồi, Sử mới ngoái đầu lại gọi. Tới liền, nói rồi Nghiêu chạy đi luôn, còn cô nàng Song Song thì lết đi phía sau. Tại quán nướng Nhật, cho tôi 10 suất sushi cá hồi, 10 suất sushi cá ngừ. Chả cần xem menu, Nghiêu order nguyên cả chàng món án khiến mấy nghi ơi phục vụ há hốc mồm tay không kịp ghi. Cứ làm tất cả thổ án bọn nhỏ gọi, Bạch Hải nói với mấy nghi ơi phục vụ thang ngõ ngác kia. Tầm 15 phút sau, cái bàn trống trải khi nãy giờ thả thi ực phủ kín bằng những món án thõm ngon, nhìn hấp dẫn vô cùng. Mọi nghi ơi cũng nhanh chóng thi ẩn thức hy ống vị của những món án thó. Mới bày thổ án lên bàn, Nghiếu Nghiếu thả xông tới ngấu nghiên thống thổ án thó nhí một con hổ thả bị bỏ thói mấy ngày. Điều này khiến Sử ngán ngẩm lên tiếng. Nghiếu à cậu án từ từ thôi, có ai tranh thổ án với cậu thâu, ính ơ ang ói ấm, nhính tớ thang thói lắm. Nghiếu nhồm nhòm nói khiến mọi nghi ơi thều phìa bật kia ơi thành tiếng, kể cả mấy nghi ơi phục vụ tháng cạnh họ cũng phải bụng miệng kia ơi. Phục vụ, lấy cho tôi cái dĩa, mà Kết bỗng quay sang nói với cô phục vụ bàn, cậu lấy dĩa làm gì thấy Kết, Sử thấy lạ nên quay sang hỏi, cho cậu ấy, Kết nói rồi quay sang nhìn Thiên Bình, nghi ơi thang chật vật với thôi thủa, tay tiểu cân thang bị thi ống mà, cự giải nói, bà còn có 4 ngày nữa là tới kỳ thi khảo sát mấy thứ ôn thi thến thâu rồi. Bạch Hải chợt lên tiếng, tụi em ôn cũng kha khá rồi ạ, hai không phải lo. Cừu quay sang kia ơi rồi trả lời ông anh trai, phải nhờ các em giúp thỡ gì ống nhi nhiều trong thời gian sắp tới này rồi. Bạch Hải cũng kia ơi, hai à em cũng học giỏi lắm chứ bộ, trả qua không bằng hai thôi. Cừu phồng má, phụng phịu nói với Bạch gì ống, giải chợt thì tay lên nhéo hai bên má thang phồng lên của cừu. Đáng yêu quá, mọi nghi ơi vừa ăn, vừa nói chuyện trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Song Song à, sao hôm nay cậu lại không nói gì vậy? Cần quay sang khi thấy cô bạn lém lỉnh hàng ngày của mình hôm nay lại rất lặng tiếng. Mình không thói, mình ra ngoài thi dạo chút trong này ngột ngạt quá. Góc truyện audio.com, nói rồi Song Tử đứng dậy rồi nhanh chân bí ước ra khỏi quán án. Mình thi với cậu ấy, mọi nghi ơi cứ dùng bữa. Cần kia ơi rồi nhanh chóng thuổi theo Song. Tại một con thi ơn vắng nghi ơi qua lại. Song Song à cậu sao vậy? Nói cho mình nghe thi. Cần chạy lại chỗ cô bạn. Tiểu Cân, mình nghĩ là mình lỡ thích Kim Nghiếu mất rồi. Mình thích ngắm cậu ấy trong các tiết học. Mình thích khuôn mặt lúc thang án của cậu ấy. Tớ thích chọc ghẹo thể gây chú ý với cậu ấy. Song Tử nói, khuôn mặt thi ậm buồn. Nếu cậu thích Nghiếu thế vậy sao lại không bày tỏ với cậu ấy? Cân hỏi, cậu ấy là một nghi ơi thẹp trai tí ức nhiều bạn giá trong trí ưng mến mộ. Nếu mình thổ lộ với cậu ấy thì cậu ấy sẽ chấp nhận mình chứ? Song Tử bắt đầu khóc, ai lại có thể từ chối tình cảm của Song Song xinh thẹp tháng yêu của tớ chứ? Cân ôm Song và vỗ vai an ủi cô nàng, mình thực sự rất thích cậu ấy. Song bật khóc còn lớn hõn khi nãy khiến nghi ơi thi qua chú ý, này hai cô em. Có chuyện gì mà buồn thế? Hay thi với bọn anh? Bọn này sẽ dẫn mấy em tới chỗ cực kỳ vui, rồi hai cô em sẽ thi ơi lên thôi. Bỗng có hai tên du côn xám chỗ thầy mình tiến lại gần Song và Cân. Chạy mau, Song bình tĩnh lại khi nhận ra nguy hiểm, cô nắm lấy tay Cân rồi quay nghi ơi bỏ chạy thật nhanh. Họ chạy thật nhanh nhính họ chỉ biết là phải chạy thật xa khỏi bọn du côn kia mà thật sự không biết mình thang chạy thi thâu. Bỗng họ dừng lại, đi ầng cụt, Cân lo lắng nói, ghi óng mặt của hai nhi ơi, từ lo lắng dần chuyển thành lo sợ khi nghe thấy tiếng bí ớt chân của hai tên kia ngày một rõ hõn. Chúng thang tới, sao lại chạy vậy hai cô bé xinh đẹp, đi với bọn này thi, tôi thảm bảo các em sẽ rất vui. Một tên tiến lại gần Cân và Song, nghe nè, cả hai cùng ở lại thì chỉ có làm mồi cho chúng. Tớ sẽ dụ chúng, lúc chúng không thể ý, mau chạy về gọi mọi nhi ơi tới cứu mình. Mình chờ cậu, hiểu chía, Song thì thầm với Cân, Cân chưa kịp trả lời thì hai tên kia đã tiến lại rất gần hai nhi ơi. Bỗng Song từ tiến lên phía Chí Ước với thiệu bộ quyến rũ vô cùng. Hai anh gì ói, chúng tôi thổi ý rồi, chúng tôi muốn thi với tụi anh, đi ợt chứ, Song Tử khoác cổ hai tên thó, nói với giọng câu dẫn. Đi ợt chứ nghi ơi thẹp, chúng ta thi, hai tên thó xí ứng thến lòi hai con mắt Chí Ước sự quyến rũ thó của Song. Song bắt thầu bí ớt thi, còn Cân thì nhẹ nhàng bí ớt theo sau. Ra khỏi con hẻm thó, Song quay lại liếc mắt nhìn Cân. Chạy ngay thi, Cân hiểu ý liền quay thầu chạy thật nhanh về hí ứng nhà hàng Nhật vừa rồi. Hai tên kia biết mình bị lừa liền túm lấy tay Song. Mày giỡn với tê sao? Một tên mặt trở nên dữ tợn lên tiếng. Tôi vẫn sẽ thi với các anh, còn nhỏ thó sẽ không phục vụ các anh chu tháo bằng tôi thâu. Song biết không thoát thân nên sẽ cố chịu ý mấy tên này, chờ Nghi ơi tới cứu. Kim Nghiếu, cứu tớ, phía Thiên Bình, thể lực vốn thả yếu, lại vừa chạy trốn hai tên kia, Nghi ơi cô thả thấm mệt. Cô thang chạy bỗng bị một chiếc xe thạp không may thâm vào khiến cả cô và Nghi ơi thó ngã xuống. Nghi ơi thó thì không sao nhưng hai thầu gối và vết thi ống trên tay của Thiên Bình thì ứa máu ra. Đau lắm, mệt lắm nhưng Song Tử vì cứu cô nên thang gặp nguy hiểm nên cô vẫn gắng ghi ẩn thứng lên và tiếp tục chạy về nhà hàng mặc cho Nghi ơi thi xe thạp kia thòi tía cô tới bệnh viện. Góc truyện audio.com. Tại nhà hàng, mọi Nghi ơi thả án xong và thang thứng dậy ra về. Mọi Nghi ơi bí ớt tới chỗ cánh cửa thả thi ợt mở sắn thì bỗng. Phịch Thiên Bình do chạy nhanh quá nên thâm thẳng vào Nghi ơi Bạch Hải khiến cô ngã phịch xuống thất. Mọi Nghi ơi thấy chân tay Thiên Bình toàn vết thi óng thiền chạy lại hỏi han. Cân mắc kệ cô lấy hỏi, nói bằng giọng thều thào. Đi ẩn, hộp, thi ẩn xx, cứu, hộp, Song Tử, mau lên, Cân vừa thở gấp vừa nói. Nói xong, cô ngất lịm thi trong vòng tay của xử nữ. Thiên Bình, mọi Nghi ơi lo lắng nhìn cô. Tôi sẽ thía Thiên Bình và mấy em nữ về biệt thự Chí Ước còn mấy em nam mau thi cứu Song Tử. Mau lên, Bạch Hải thấy tình thế khẩn cấp thì lên tiếng. Nói rồi anh nhấc bổng Thiên Bình lên rồi thía cô ra ô tô riêng cùng với mấy sao nữ. Còn các sao nam thì nhanh chóng thuổi theo Kim Nghiếu. Cái tên vừa mới nghe Cân nói phải cứu Song Tử thì lập tức chạy mất. Song Tử, chờ tớ, cậu nhất thịnh không thi ợt xảy ra chuyện gì. Cách chương.